Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Ok, như các bạn đã biết thì những hồi này, cái hồi thứ 268 này là một trong những hồi cuối cùng của câu chuyện này rồi. Xong cái hồi này thì gần như là kết thúc, chỉ còn theo mình đoán thì còn hai hồi nữa. Nhưng mà thực chất nó chỉ còn theo như hồi gốc nó chỉ còn mười mấy hồi nữa thôi. Đáng lẽ là tập này là gần như kết thúc rồi này, nhưng mà tại vì nó còn vài tập sau gọi là kể sơ sơ một tí về quá trình của chư bát giới nữa nên là nó cũng chưa chính thức là xong. Sau cái câu chuyện này thì mình sẽ có một cái clip tổng hợp lại cho các bạn biết, nói chung là về câu chuyện này bắt đầu từ khi nào, làm ra khó khăn những gì, và đặc biệt là mình sẽ nói chung là ở từ chuyện này mình sẽ công khai cho các bạn biết tất cả những cái quá trình thu nhập của nó bao nhiêu này, số tiền donate nhận được ở câu chuyện này bao nhiêu này, vân vân. Tất cả những ai ủng hộ mình qua quá trình thì mình sẽ đưa cho các bạn biết để một tự chuyện này. Ok, đó mình nói sơ sơ qua thôi, khi nào bắt đầu hết thì mình sẽ làm một clip tổng kết về câu chuyện này sau. Rồi, đó là nói về sơ qua một chút, lại nói về ở cái tiến độ phần 2. Đương nhiên các bạn biết là sau phần này một số bạn ấy thì cũng còn chưa biết là có phần 2 đâu, đó là một số bạn còn chưa biết và phần đông các bạn thì cũng đợi phần 1 này hết rồi các bạn mới qua coi phần 2. Phần 2 bây giờ thì mình như phát hành bên đó đến hồi thứ 37, 38 gì đó, ba hồi thứ 38. Bây giờ thì bắt đầu phải ngừng lại một chút xíu để chờ bản dịch tới tiếp. Chứ còn lại bên đó cũng phải dịch mà, chứ không có ấy được lắm. Tại vì lúc mà bên đấy đang làm thì mình bổ sung dịch sang bên này luôn cho nó nhanh xong này, cho nó hết phần 1, cho nó kịp tiến độ như là mình đã hứa với các bạn. Nên là với lại do là hai người dịch khác nhau bên phần 1 nên các bạn nhiều lúc sẽ để ý là những cái câu từ nó dịch không được nuột, bởi vì do tự nhiên nhảy vào dịch nên là nó không được ấy lắm, nên là mình đọc sẽ bị vấp, tại vì đến lúc đó thấy nó ngượng ngượng ấy nên là nó sẽ bị vấp, nên là mong bạn thông cảm vấn đề đó. Rồi, đó là nói về những cái còn lại tối hôm nay. Trong quá trình tối hôm nay thì mình sẽ, tại vì cái phần 2 nó chưa có nên bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào mình sẽ ra một tựa truyện mới để cho các bạn đánh giá xem thế nào. Nếu mà các bạn cảm thấy ok và là xem nó cảm thấy mình cũng cảm thấy là đủ để thuê người thì mình sẽ thuê người khác đọc. Chứ tại vì nói chung mình có nhiều việc lắm, mình không có đủ thời gian đọc, và nếu như mà mình đọc thì dù là có bản dịch sẵn thì mình không có thời gian đọc quá nhiều, tại vì mình có phải đi làm việc khác của mình nữa chứ không phải có thời gian lúc nào cũng ngồi để đọc truyện được. Đấy là mình nói sơ sơ về cái quá trình tối hôm nay mình sẽ ra một tựa truyện mới có tên là Đệ Nhất Tu Tiên Giả. Các bạn coi xong hồi này cố gắng qua đấy ủng hộ mình và theo dõi tựa truyện mới xem thế nào. Nói chung cũng đổi một làn gió mới, suốt ngày Tôn Ngộ Không quá thì nó cũng có vẻ là nhàm chán. Rồi, ok. Lại nói về cái hồi thứ 267 một chút cho nó đủ cái thủ tục. Ở hồi thứ 267 thì các bạn đã thấy một quá trình là giao chiến. Như các bạn đã thấy thì lúc mà cái quá trình mà tứ đại thần hầu hợp nhất thì cũng không có cái thể hiện cái gọi là thể hiện cái vị trí gì nó quan trọng lắm, kể cả Tôn Ngộ Không này, chỉ có trong cái quá trình chiến đấu chỉ có bốn người chính, đó là Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, Tề Chiếu và Lãng Tầm Kiếm Hào, còn lại tứ đại thần hầu cũng không có cái vai trò gì nhiều. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long đến bây giờ không còn vai trò gì nhiều lắm, để vài tập cuối mai thì bắt đầu xuất hiện nhiều. Còn lại á, các thanh niên như là của Thần Quốc Liên Minh lúc này là gọi là sức mạnh yếu quá rồi, không còn có đủ sức để tham gia vào cuộc chiến nữa. Trong cái tập 267 thì các bạn đã thấy là Thủy Tôn đã nói một câu gọi là Tôn Ngộ Không mới chính thức là có được tiềm năng lên Thủy Tôn chân chính, còn lại Thủy Tôn hiện giờ cũng đang là Ngụy Thủy Tôn, nghĩa là có nghĩa là truyền thừa chứ không có phải là tự mình tu luyện lên. Còn Tôn Ngộ Không hiện giờ mới chính là có đủ ngũ hành cân đối lực lượng này, có đạo pháp tắc vượt quá số lượng này. Tất cả đó là nhờ đạo chuẩn đã tính toán và đạo chuẩn đã biết trước con đường tới con đường chí tôn như thế nào. Như bạn đã biết thì trong cái chuyện này lúc đầu nó có nói một câu là Thủy Tôn là điểm kết thúc và cũng là điểm khởi đầu. Nhưng thực ra nó là cái điểm khởi đầu thôi, để là bắt đầu mới đạt tới vĩnh hằng, chứ còn lại trên như bạn đã biết thì phần 2 nó còn có thương khung thế giới, còn bá đạo nhiều, búng một tay là một vũ trụ đã tiêu tán rồi. Nó gần như sau này như là chuyện Son Goku ấy. Rồi. Trong quá trình hôm qua thì bạn đã thấy một chi tiết là nói chung qua một quá trình chiến đấu rất là ghê gớm giữa Lãng Tầm Kiếm Hào cũng cho Thủy Tôn một kiếm xuyên bụng này, xong rồi Diễm Thần, xong đến Tôn Ngộ Không, và cuối cùng là thanh niên Tề Chiếu đã lựa chọn đúng thời cơ và cắt cổ Thủy Tôn luôn. Nhưng mà đương nhiên thanh niên Thủy Tôn thì chắc chắn là không thể chết dễ dàng như vậy được. Và Hắc Ám Tây Du hồi thứ 268. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Thủy Tôn vậy mà liền bị Tề Chiếu giết đi như thế. Tề Chiếu thân hình chợt lóe lên, đầu lâu Thủy Tôn còn lại là cao cao bay lên. có thể thấy rất rõ, trên mặt Thủy Tôn tất cả đều là rung động, cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Chỉ sợ, cũng ngay chính cả Thủy Tôn cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà bị giết chết như thế. Không thể thi triển Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, hắn cũng chỉ có thể có một mạng. Ngay khi đầu lâu Thủy Tôn cùng thân thể bị tê chiếu phân thành hai, đồng thời Tôn Ngộ Không lập tức lớn tiếng nói: Linh Uy, định trụ nhục thân. Không có nghe lầm, Tôn Ngộ Không gọi tên chính là Linh Uy. Nhìn đến đây, khẳng định liền sẽ có người hỏi, Linh Uy không phải đã bị Tuần Thiên Giả Khí Linh bên trong Yêu Hoàng Kích tiêu diệt rồi sao? Sau cùng tàn hồn bị diệt, Linh Uy tất nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Ngộ Không lúc này gọi danh tự quán là có ý gì? Trên thực tế, Linh Uy sau đại chiến cùng khai tịch giả quả thực chỉ còn lại một tia tàn hồn lưu lại bên trong Yêu Hoàng Kích, mà Thủy Tôn cũng quả thực đem linh hồn của Tuần Thiên Giả phong ấn trong Yêu Hoàng Kích, xem như khí linh. Thế nhưng Thủy Tôn không biết là khi tàn hồn của Linh Uy bởi vì Lãng Tầm Kiếm Hào hấp thu tinh thần chi lực mà thức tỉnh về sau, về tới bên trong Yêu Hoàng Kích của Tuần Thiên Giả Khí Linh cũng không có chém giết, mà là đạt được hiệp nghị. Cũng là bởi vì Thủy Tôn đã xem thường Tuần Thiên Giả. Tuần Thiên Giả đã từng là đệ nhất cường giả của vũ trụ này. Mặc dù bị Thủy Tôn giết chết, nhưng há lại bị điều khiển dễ dàng như vậy. Khi tiến vào trong Yêu Hoàng Kích về sau, Tuần Thiên Giả đã thoát ly khống chế của Thủy Tôn. Chỉ có điều, Tuần Thiên Giả cũng là cực kỳ thông minh. Hắn biết nếu như mình biểu hiện ra dị dạng, Thủy Tôn khẳng định không nói hai lời, đem linh hồn của hắn toàn bộ hủy diệt. Đây không phải là điều mà hắn hy vọng. Chỉ có linh hồn của hắn vẫn còn thì luôn có cơ hội để phục sinh. Cho nên hắn không có biểu hiện ra, nhưng vẫn bị Thủy Tôn khống chế. Thế nhưng khi tàn hồn của Linh Uy trở lại Yêu Hoàng Kích, hai người đã lập tức đạt được chung nhận thức. Chỗ bọn họ đạt được rất đơn giản, đó chính là Linh Uy làm bộ bị Tuần Thiên Giả Khí Linh xử lý, trên thực tế lại là ẩn giấu đi. Như vậy Thủy Tôn chắc chắn sẽ không hoài nghi Yêu Hoàng Kích xảy ra vấn đề. Chờ đến khi thời cơ thích hợp, Linh Uy liền sẽ điều khiển Yêu Hoàng Kích cho Thủy Tôn một đòn chí mạng. Yêu Hoàng Kích dù sao cũng là bạn sinh thần khí của Linh Uy, mặc dù hắn chỉ có tàn hồn nhưng cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực của Yêu Hoàng Kích. Huống chi còn có khí linh Tuần Thiên Giả trợ giúp, mà kế hoạch của Linh Uy cùng Tuần Thiên Giả đã bị Tôn Ngộ Không biết. Kỳ thật Tôn Ngộ Không có thể phát hiện Linh Uy không chết là nhờ vào thiên địa hỏa nhãn của hắn. Ở thời điểm cùng Thủy Tôn chiến đấu, đem kim cô bổng cùng Yêu Hoàng Kích tiếp xúc, Tôn Ngộ Không bằng vào thiên địa hỏa nhãn đã nhìn ra được tình huống ở bên trong Yêu Hoàng Kích. Cho nên vừa rồi Tôn Ngộ Không mới có thể hô lên như thế. Nghe được thanh âm của Tôn Ngộ Không, Yêu Hoàng Kích trong nháy mắt chấn động, đã thoát ly khống chế khỏi thân thể Thủy Tôn, đã mất đi đầu lâu ở giữa không trung xoay quanh một vòng. Trong nháy mắt bộc phát ra tử quang chói mắt. Tử quang loáng thoáng kia hiện ra hình dạng một đầu kỳ lân. Yêu Hoàng Kích mang theo quang mang tự kim sáng lạ, trong nháy mắt xuyên thủng trái tim trong nhục thân Thủy Tôn, đồng thời kéo theo thi thể kia một đường hướng thẳng phía dưới, thẳng tắp găm trên mặt đất. Mà cũng không phải là tùy tiện tìm kiếm địa phương, mà là vừa vặn đem thi thể Thủy Tôn đính tại trung ương nhất của 9 khối chấn giới thiên bì. Lúc đầu, 9 khối chấn giới thiên bì được sắp xếp, Sa Ngộ Tĩnh ngồi khoanh chân ngồi ở trung ương. Thế nhưng vừa rồi, Tôn Ngộ Không đã đem Sa Ngộ Tĩnh kéo ra ngoài, đồng thời Yêu Hoàng Kích đem thi thể Thủy Tôn định trụ đồng thời. Sa Ngộ Tĩnh buồn bực quát một tiếng, chắp tay trước ngực, toàn lực phát động trận pháp. Thiên bì chấn thiên, 9 khối chấn giới thiên bì tản mát ra 9 loại ánh sáng, màu sắc khác nhau, ở giữa không trung tạo thành một khối cửu thải thiên bì cực lớn. Hư ảnh cửu thải thiên bì kia vừa xuất hiện, một bóng người bỗng nhiên ở bên trong Yêu Hoàng Kích bay ra sau đó. Cửu thải thiên bì ầm vang mà rơi, trực tiếp đem Yêu Hoàng Kích tính cả thi thể Thủy Tôn và 9 khối chấn giới thiên bì tất cả đều phong ấn. Cửu thải thiên bì kia vốn là hư ảnh, thế nhưng vừa hạ xuống thì trong nháy mắt đã biến thành một khối cao tới 9 mét, có được thực thể cửu thải thiên bì. Sa Ngộ Tĩnh cũng cơ hồ là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thẳng đờ, liền ngã xuống dưới. May mắn chưa bắt giới sau lưng hắn đỡ nhân. Lại nhìn bóng người kia, vừa rồi tự Yêu Hoàng Kích chạy ra, đó chính là Tuần Thiên Giả. Mà Linh Uy vì phong ấn nhục thân Thủy Tôn đã không cách nào rời đi khỏi Yêu Hoàng Kích, cũng liền cùng nhau bị cửu thải thiên bì cho chấn áp. Cửu bì hợp nhất thì đại biểu cho toàn bộ vũ trụ, bị cửu thải thiên bi chấn áp, chẳng khác nào bị toàn bộ vũ trụ chấn áp, trừ phi là vũ trụ phá diệt hoặc là do chính Sa Ngộ Tĩnh nguyện ý. Không phải vậy, nhục thân thủy tôn bị phong ấn tuyệt đối sẽ không bị phá vỡ. Cái này cũng chẳng khác nào linh uy cùng yêu hoàng kích bị vĩnh viễn phong ấn. Ai cũng không nghĩ ra thủy tôn cường hoành vô cùng vậy mà liền bị phong ấn như thế. Kỳ thật điều này cũng không phải là không thể nào hiểu được. Đầu tiên, thủy tôn đã khôi phục cơ hồ toàn bộ thực lực về sau, liền không có loại tâm tính cẩn thận kia. Hắn coi là bằng vào thực lực của mình cường đại, những người này đều không làm gì được hắn, cho nên từ trong đáy lòng không có đem những người kia xem như địch nhân. Nói cách khác, hắn xem thường tất cả mọi người. Không chỉ có như thế, thủy tôn bị tê chiếu một búa lột đầu lâu, đồng thời thi thể bị phong ấn, cũng không phải là một lần liền hành động. Sở dĩ sẽ có kết quả như vậy là bởi vì rất nhiều chi tiết trước đó tại thời khắc này toàn bộ bộc phát ra mà thôi. Tất cả mọi người đều vì đối phó với thủy tôn mà so tài dịch não, suy nghĩ hết thảy có thể nghĩ đến có những biện pháp ấy, mặc dù lúc đó xem ra là biện pháp thất bại. Thế nhưng vô số cái thất bại cùng hành vi tính gộp lại, đến cuối cùng thì bạo phát ra, từ đó để cho tê chiếu một kích thành công. Lúc ban đầu hành động là Thương Lan Thủy Giới Vũ Long Ngự Bà cùng Pháp Long Văn Ngư, hai người dẫn đầu. Khi đó Thủy Tôn vẫn chỉ có hồn phách, cũng chưa có đạt được khí linh, cũng không có đạt được nhục thân. Thế nhưng mới bằng vào trạng thái hồn phách đã đánh cho Liên Minh Thần Quốc không hề có lực hoàn thủ. Thế là dưới kế hoạch của Chi Bắc, tất cả mọi người bắt đầu chia tổ tiến công. Pháp Long Văn Ngư cùng Vũ Long Ngự Bà thành công công kích đến Thủy Tôn, mà lại là trực tiếp công kích đến vị trí cổ. Sau đó bàn cổ cùng hỗn vô linh phối hợp, cùng với đám người Ngạo Vân Trường cùng công kích đều không ngoại lệ. Tất cả đều nhắm ngay cổ của Thủy Tôn. Mặc dù một số người công kích thất bại, nhưng cũng có người thành công công kích đến cổ của Thủy Tôn. Mặc dù khi đó cũng không có hiệu quả rõ ràng gì, thế nhưng thật sự công kích tạo thành tổn thương, nhưng không cách nào bị để ý tới. Về sau trên cổ Thủy Tôn càng là nhận được không chỉ một lần hai lần công kích. Những công kích này cũng không phải là không có một chút ý nghĩa nào, cũng không phải là trùng hợp. Tất cả đều là cố ý mà đánh vào. Bởi vì cái cổ tuyệt đối là nơi yếu nhất trên thân thể người. Liền xem như Thủy Tôn lực phòng ngự nhục thể của hắn vượt xa tưởng tượng của người thường, thế nhưng cái cổ là nơi có lực phòng ngự thấp nhất toàn thân, đầy nhất định không sai. Đặc biệt là khi Thủy Tôn đạt được nhục thân về sau, Lãng Thâm Kiếm Hào công kích để cho cổ của Thủy Tôn rốt cục đã thụ tổn thương. Rõ ràng nhất mà tê chiếu cũng làm cho trên cổ Thủy Tôn tổn thương tiến thêm một bước càng sâu. Mãi cho đến khi Tôn Ngộ Không công kích tích xúc kia tương đối dài, dung hợp thể nội ba loại sức mạnh, một kích chân chính làm cho cổ Thủy Tôn bị trọng thương. Nhưng mà bởi vì Thủy Tôn là linh hồn đoạt xác thân thể của Tử Lăng, cho nên nhục thân tổn thương đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, liền bị hạ thấp xuống thấp nhất. Đương nhiên như vậy cũng có một khuyết điểm chí mạng, chính là Thủy Tôn không cách nào phán đoán chuẩn xác mức độ thụ thương của thân thể này. Hắn cũng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không tạo thành tổn thương cho hắn sẽ lớn đến loại trình độ đó, để lực phòng ngự trên cổ của hắn hạ xuống thấp nhất. Thế là có một màn sau cùng, tê chiếu bằng vào hoàn mỹ ẩn thân đột nhiên xuất hiện, một kích chém rụng đầu lâu Thủy Tôn. Mà Linh Uy cùng Sa Ngộ Tĩnh lập tức nắm chắc cơ hội, đem thi thể Thủy Tôn triệt để phong ấn. Không chỉ có như thế, Thủy Tôn sở dĩ không cách nào sử dụng cửu thần quyết do mình sáng tạo, vấn đề nằm ở phía trên bộ thân thể này của hắn. Thủ lĩnh Xích Quân Tử Lăng vốn là lấy nhục thân thần thánh, sự lợi hại nhất của hắn chính là bộ thân thể này. Cho nên mặc dù hắn chết rồi, thế nhưng ý chí của hắn vẫn như cũ lưu lại ở bên trong thân thể. Thủy Tôn không rõ ràng cho lắm, chiếm cứ lấy nhập thân của hắn. Mặc dù thành công đem hài cốt dung hợp, thế nhưng lại giữa lúc bất chi bất giác bị bộ thân thể này trói buộc ở dưới ý chí mãnh liệt của Tử Lăng quấy nhiễu, dẫn đến cửu đại thần quyết không cách nào sử dụng, cũng liền đã mất đi khả năng sử dụng Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết để phục sinh. Tất cả mọi người cố gắng lờ đãng tích lũy đến cuối cùng đủ để chí mạng. Đương nhiên mạng Thủy Tôn không chỉ có như thế, Lãng Tâm Kiếm Hào một kiếm kia cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tinh thần khốn là kiếm hào khi dung hợp tinh thần chi lực về sau phát ra một kích mạnh nhất. Một kích này không hề chỉ là tạo thành cho Thủy Tôn cái vẻ ngoài trói buộc kia. Chủ yếu nhất là tinh thần chi lực phía trên thất tinh Long Uyên, thuận theo vết thương trên người Thủy Tôn, toàn bộ tiến vào trong thể nội. Từ bên trong, đem hải cốt cùng nhục thể của hắn tách rời. Mặc dù sức mạnh của kiếm hào cũng không làm cho hải cốt Thủy Tôn cùng nhục thân Tử Lăng chân chính tách ra, nhưng vẫn là tạo thành một phiền phức tương đối lớn. Cho Thủy Tôn, bằng không, thì một kích của Tề Chiếu cũng không hề thuận lợi như vậy. Theo nhục thân của Thủy Tôn bị triệt để phong ấn, Tô Ngộ Không rốt cục thở dài một hơi. Một trận chiến này đánh tới hiện tại, hy sinh nhiều người như vậy, rốt cục thành công, đem Thủy Tôn phong ấn. Thật là quá khó khăn, nhưng mà phong ấn Thủy Tôn cũng không để cho Tô Ngộ Không cảm thấy vui vẻ. Dường như một khối đá lớn trong lòng kia vẫn như cũ đang đè ép lấy hắn. Cũng khó trách, vì đối phó một tên Thủy Tôn mà chết nhiều người như vậy, làm sao có thể làm cho Tô Ngộ Không cao hứng. Ngay từ đầu, Tô Ngộ Không còn tưởng rằng là tác dụng tâm lý của mình. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Uy thế như vậy cũng không có biến mất. Trong nháy mắt, Tô Ngộ Không liền nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Cái nhìn này để Tô Ngộ Không trong lòng đau khổ. Nguy rồi, ta quên tra xét. Ngay khi Tô Ngộ Không ngẩng đầu, trong nháy mắt, hắn chợt thấy đầu lâu của Thủy Tôn vẫn còn ở giữa không trung. Cũng không có bởi vì mất đi nhục thân mà rơi xuống. Chỗ cổ uy áp mà Tô Ngộ Không cảm thụ đến chính là trong cái đầu lâu Thủy Tôn phát ra. Thật đáng chết. Chính mình lợi dụng sự chủ quan của Thủy Tôn đánh bại hắn. Thế nhưng mình lại lập tức phạm vào cái sai lầm chí mạng này. Mình cũng chủ quan. Trên thế giới chuyện đáng sợ nhất không phải thiên tai nhân họa, cũng không phải yêu ma quỷ quái, mà là những việc ta cứ coi như là đã xong. Thủy Tôn coi là Tô Ngộ Không, bọn họ đối với mình mà nói, căn bản cũng không phải là thứ uy hiếp gì, cho nên hắn bị Tề Chiếu chém đầu. Tô Ngộ Không coi là Thủy Tôn bị chém đầu, khẳng định sẽ chết, thế nhưng lại phát hiện Thủy Tôn vẫn còn sống. Đúng vậy, ngay cả Tổ Vu Hình Thiên cũng đã mất đi đầu lâu nhưng còn không chết, huống chi là Thủy Tôn. Ngay khi Tô Ngộ Không thầm mắng mình đã chủ quan, Chư Bát Giới phía sau hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng mà nói: "Tên yêu quái đáng chết này, chỉ còn lại một cái đầu thì phách lối cái gì? Lão Trừ cũng không tin ngươi có thể cắn chết ta. Hầu ca ngươi đừng lo lắng, nhìn ta ăn nó đây." Nói xong, Chư Bát Giới hướng về phía đầu lâu Thủy Tôn ở giữa không trung, mở miệng rộng ra, sau đó một cỗ hợp lực cực kỳ khủng bố từ miệng Chư Bát Giới truyền đến. Tô Ngộ Không vừa định ngăn cản, thế nhưng đã tới không kịp. Giữa không trung, đầu lâu đã bị Chư Bát Giới hút tới. Tô Ngộ Không nhìn một cái, sắc mặt đại kinh. Rốt cuộc không nghĩ đợi được nhiều, dưới chân phát lực, lập tức liền đem Chư Bát Giới đụng vào ở một bên. Cũng liền tại lúc này, đầu lâu Thủy Tôn đã đến, mượn cỗ hấp lực kia của Chư Bát Giới, trực tiếp đụng phải bụng Tô Ngộ Không. Liền thấy Tô Ngộ Không oa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Cả người đều bị đầu lâu Thủy Tôn đụng bay ra ngoài. Từ lúc Chư Bát Giới mở miệng rộng ra, đến khi Tô Ngộ Không bị đụng thổ huyết mà bay, quá trình này cực nhanh, Chư Bát Giới cơ hồ không có kịp phản ứng. Thế nhưng chờ hắn kịp tỉnh hở lại, đầu lâu Thủy Tôn đã lóe lên, đến trước người Chư Bát Giới. Chư Bát Giới vừa định vung cửu xì đinh ba, thế nhưng đầu lâu kia tốc độ cực nhanh, một ngụm đã cắn lấy ngay hậu tâm Chư Bát Giới. Chư Bát Giới lúc đầu đã đem cửu xì đinh ba giơ lên, thế nhưng khi bị Thủy Tôn cắn vào một cái, thân thể của hắn lập tức cứng đờ. Sau đó Chư Bát Giới cũng cảm giác trong thân thể đang có một cỗ lực lượng nhanh chóng biến mất. Chư Bát Giới muốn đưa tay túm lấy đầu lâu Thủy Tôn, thế nhưng thân thể căn bản là không có cách nào động đậy. Rốt cục, Chư Bát Giới đã dùng hết khí lực toàn thân, rốt cục khàn khàn hô lên một câu: "Lão xà cứu ta." Chư Bát Giới lúc này trong lòng sợ hãi đan xen, lúc đầu muốn hô hầu ca cứu mạng, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến Tô Ngộ Không bị đánh bay. Dưới tình thế cấp bách đành phải hô xà Ngộ Tĩnh. Bởi vì vừa rồi Chư Bát Giới là nghiêng người đứng ở bên cạnh Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không bị một cái đụng bay ra ngoài, căn bản không có nhìn thấy đầu lâu Thủy Tôn. Cắn lấy Chư Bát Giới, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Ngộ Không bay ra ngoài. Còn Tề Chiếu đã ngay lập tức đuổi theo. Lúc này liền nghe được tiếng gọi thảm liệt của Chư Bát Giới. Sa Ngộ Tĩnh lập tức giật mình. Thế nhưng hắn vừa định đi qua liền nhớ lại, mình vẫn còn duy trì phong ấn chấn giới thiên bi. Muốn triệt để phong ấn Thủy Tôn cũng không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Hiện tại Sa Ngộ Tĩnh căn bản là không có cách để rời khỏi cửu thái thiên bi nửa bước. Nhất định phải một mực duy trì lấy lực đưa vào. mà lại hắn nhất định phải ở đây liên tục 49 ngày, đem linh lực quán trú tiến vào bên trong cửu thái thiên bi, mới có thể đem phong ấn làm ổn định, mới có thể để cho cửu thái thiên bi tự hành ở giữa vũ trụ, hấp thu đầy đủ năng lượng mà duy trì phong ấn. Giang Ngộ Tĩnh mặc dù không kịp xuất thủ, thế nhưng Tiểu Bạch Long lại chạy tới trước tiên. Dù hắn không biết Chư Bát Giới có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng nói này liền biết Chư Bát Giới đã gặp phải tình huống gì đó. Tiểu Bạch Long thân hình mấy cái lấp lóe đã đi tới bên người Chư Bát Giới, cúi đầu xuống, lập tức liền thấy đầu người đang cắn lấy tim Chư Bát Giới kia. Tiểu Bạch Long sững sờ, hắn vừa rồi tưởng là đầu lâu Thủy Tôn đi theo đại sư huynh bay ra ngoài, thế nhưng ai biết đầu lâu này lại cắn lấy chiến thần Chư Bát Giới. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, một cây trường thương kim sắc xuất hiện ở trong tay. Cổ tay nhoáng một nhịp, kim sắc trường thương lắc ra một thường hòa rất đẹp, hướng về phía đầu lâu kia liền đâm xuống. Thế nhưng đầu lâu liếc mắt trông thấy trường thương của Tiểu Bạch Long, bỗng nhiên buông lỏng miệng ra, nhoáng một cái tránh thoát trường thương. Mấy cái lấp lóe bỗng nhiên hướng về phía Tiểu Bạch Long nhào tới, mà lại bổ nhào qua vị trí, còn không phải chỗ khác, mà chính là trên mặt Tiểu Bạch Long. Người đều có thể như vậy, nếu như một đồ vật bay tới là nhắm chuẩn tay chân của người, thậm chí thân thể thì đều rất dễ dàng mà né tránh. Thế nhưng nếu như là nhắm ngay mặt sẽ rất khó tránh thoát đi. Huống chi đầu lâu này vẫn còn đuổi theo phương hướng Tiểu Bạch Long né tránh. Mắt thấy đầu lâu kia đã mở ra miệng, cắn lấy trên mặt Tiểu Bạch Long. Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Tiểu Bạch Long. Bóng người kia mới vừa xuất hiện, lập tức đưa ngón trỏ tay phải ra. Cứ như vậy một đầu ngón tay điểm vào trên trán đầu lâu Thủy Tôn. Đầu lâu kia vốn là uy thế xông đến, lập tức biến mất. Sau đó liền nghe thấy một thanh âm bình thản nói: A-di-đà-phật. Nghe xong Phật hiệu này, liền biết bóng người kia nhất định là Đường Tam Tạng, không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, trên thân Đường Tam Tạng bỗng nhiên tách ra ức vạn đạo Phật quang. Theo vô số Phật quang tứ tán, có thể nhìn thấy sau lưng Đường Tam Tạng bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh tôn Phật Đà. Kia là một tôn kim thân Phật Đà, cao hơn 36 trượng. Theo Phật Đà xuất hiện, còn có một trận phạm âm cùng đầy trời cánh hoa màu trắng nhạt vẩy xuống trên mặt Thủy Tôn. Hắn tràn đầy chấn kinh, mà đầu của hắn dường như bị Đường Tam Tạng hút ở bên ngón tay. Dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Phệ Linh Đại Sư, Trình Càn Đại Sư, làm phiền. Theo thanh âm bình thản của Đường Tam Tạng, hai đạo nhân ảnh một trái một phải đột nhiên xuất hiện, phân biệt đứng ở hai bên đầu lâu của Thủy Tôn. Hai người kia mới vừa xuất hiện, Thủy Tôn cũng không có kinh ngạc gì. Thế nhưng, khi cảm nhận được khí tức của hai người về sau, lại dương mắt nhìn trước người Đường Tam Tạng một cái. Thủy Tôn lập tức liền nghĩ đến cái gì, biểu hiện liên tục biến hóa, cuối cùng như ngừng lại hoảng sợ. Không, không thể nào, các ngươi không thể như vậy, ta là Thủy Tôn. Dù thế nào thì ta cũng là Thủy Tôn. Thế nhưng Phệ Linh cùng Trình Càn khẳng định không rảnh mà để ý, không chút do dự vươn hai tay lăng không ấn xuống ở đỉnh đầu Thủy Tôn. Sau đó hai người đồng thời phát lực, bắt đầu đem khí linh Thủy Tôn hút ra. Kế hoạch của Đường Tam Tạng rất đơn giản. Thủy Tôn hiện tại chỉ còn một cái đầu lâu, một thần tu vi cũng không có còn lại bao nhiêu. Nhưng mà mấy người Tôn Ngộ Không cũng đều bị thương, cho nên ở thời khắc mấu chốt, Đường Tam Tạng ngang nhiên xuất thủ. Trước tiên, mình vận dụng vô thượng Phật Pháp đem đầu lâu Thủy Tôn chấn áp. Sau đó Vệ Linh Hòa Thượng cùng Trình Càn hai người một trái một phải, vận dụng sức mạnh. Vệ Linh trùng của bọn họ đem khí linh của Thủy Tôn rút ra ngoài. Chỉ cần Thủy Tôn đã mất đi khí linh, thì Thủy Tôn cũng chẳng còn bao nhiêu uy hiếp. Không nói thực lực đại giảm, chủ yếu nhất là Đường Tam Tạng liền có thể phát động độ hóa, đem Thủy Tôn khống chế lại. Có thể giải quyết như vậy liền không đánh mà thắng, đối với Đường Tam Tạng tự nhiên là tốt nhất. Thế nhưng rất nhanh, Vệ Linh cùng Trình Càn hai người liền mặt lộ vẻ khó xử. Tam Tạng sư phụ, không được, khí linh Thủy Tôn đã thành hình, bằng vào hai chúng ta quá khó khăn. Vệ Linh vừa nói xong thì lại là một bóng người lóe lên đã đứng ở đối diện Đường Tam Tạng. Người này vừa xuất hiện không nói hai lời, duỗi ra hai tay cùng lăng không ấn xuống ở ngay phía trước đầu lâu Thủy Tôn. Sau đó toàn thân linh lực thôi động, một cỗ hấp lực to lớn hơn ở giữa hai tay người kia truyền ra. Người này không phải ai khác, chính là tộc trưởng Phệ Linh Trùng nhất tộc, lưu lạc ở bên ngoài, Phí Vân. Thân là tộc trưởng Phệ Linh Trùng nhất tộc, năng lực thôn phệ của khí linh vượt xa Trình Càn cùng với Phệ Linh. Lại thêm đây là ba người hợp lực, cơ hồ đã lập tức liền đem khí linh ẩn trốn ở trong đầu Thủy Tôn kéo ra ngoài. Thủy Tôn lập tức quá sợ hãi, gầm thét liên tục, thế nhưng lại không hề có tác dụng. Khí linh của hắn đang từng chút bị lôi kéo ra. Phí Vân loại sức mạnh có thể thôn vệ khí linh này, hắn một mực đã biết. Thế nhưng trước kia, rất nhiều lần chiến đấu, Phí Vân đã từng dùng qua loại năng lực này, đem khí linh của địch nhân triệt để thôn vệ. Thế nhưng kết quả lại phát hiện địch nhân cũng không có ảnh hưởng gì. Đã mất đi khí linh cũng đã mất đi hồn phách là khác biệt. Đã mất đi khí linh, người cũng không có khó chịu gì quá lớn. Đối với cuộc sống bình thường tu luyện cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Chỗ xấu lớn nhất của việc đã mất đi linh chính là không cách nào có thể tấn thăng Thủy Tôn. Thế nhưng đây đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, cảnh giới Thủy Tôn vốn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên từ từ, Phí Vân cũng liền từ bỏ loại năng lực này. Hắn vẫn cho rằng năng lực thôn vệ khí linh của mình là cùi mục. Lại thêm khi hắn thôn vệ khí linh, đối với hắn dường như cũng chẳng có thêm tác dụng gì. Không thể tăng cao tu vi, cũng không thể cường hóa hồn phách. Cho nên dần dà Phí Vân cơ hồ đều quên đi loại năng lực này của mình. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn biết khí linh lại trọng yếu như thế. Cho nên khi hắn nhìn thấy phệ linh cùng trình càn, bắt đầu hấp thu linh Thủy Tôn, tâm niệm liền động, đã xông tới. Mặc kệ mục đích là tiêu diệt Thủy Tôn hay là cái gì có thể hấp thu, khí linh Thủy Tôn chung quy là một chuyện tốt. Thế là liền có cục diện như bây giờ, ba người liên thủ, Thủy Tôn rốt cục không cách nào chống cự, khí linh bên trong đầu lâu bị hấp thu. Lúc này, Tề Chiếu cũng đã về tới bên người Tôn Ngộ Không, nhìn thoáng qua nằm ở một bên, linh hồn của Tuần Thiên Giả. Tề Chiếu đối với Tôn Ngộ Không nói, hẳn là đã kết thúc rồi. Tôn Ngộ Không đương nhiên biết, Tề Chiếu là chỉ cái gì. Từ cổ Thủy Tôn trở xuống nhục thân bị triệt để phong ấn. Chờ Lão Xa đem phong ấn hoàn thành, Thủy Tôn cũng không có hy vọng phục sinh. Phải biết ở trong thi thể kia, không chỉ có được hài cốt của Thủy Tôn cùng nhục thân của Tử Lăng, càng có phần lớn linh hồn của Thủy Tôn. Phải biết, Thủy Tôn thì đại biểu cho Vĩnh Hằng, mặc kệ là Ngụy Thủy Tôn hay là chân chính Thủy Tôn, đều đã có được tư cách Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng thì đại biểu cho bất diệt, linh hồn bất diệt, nhục thân bất diệt, cho nên Thủy Tôn là không cách nào giết chết. Phương pháp duy nhất chính là phong ấn cùng chân áp. Hiện tại, thi thể Thủy Tôn tách rời, càng làm cho Sa Ngộ Tĩnh phong ấn thuận lợi hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ cần chờ mấy người sư phụ đem khí linh Thủy Tôn rút ra, sau đó sư phụ liền có thể khống chế đầu lâu Thủy Tôn. Cứ như vậy, bất luận là phong ấn hay là chân áp, cũng liền không có vấn đề gì. Cảm thụ được khí linh Thủy Tôn bị hút ra không ngừng, một khối đá lớn trong lòng Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng được đặt xuống. Đối với Tề Chiếu gật đầu mà nói, hẳn là kết thúc, thắng bại đã định, chỉ là đáng tiếc chết nhiều người như vậy. Nói xong, Tôn Ngộ Không không còn đi xem mấy người rút khí linh Thủy Tôn, mà là quay người đến bên cạnh Chư Bát Giới. Bát Giới thế nào? Vừa rồi lưng của Chư Bát Giới là bị Thủy Tôn cắn một cái, Tôn Ngộ Không nhìn thấy, chỉ có điều không cách nào triệt tiêu của lực lượng trùng kích kia, cũng không thể kịp thời hỏi thăm, chờ Tề Chiếu đuổi kịp đem Tôn Ngộ Không đỡ được, đồng thời mang về. Tôn Ngộ Không bình thường thương thế một cái, cũng liền lập tức đi tới chỗ Chư Bát Giới. Chư Bát Giới lúc này hết sức suy yếu, tựa như là bệnh nặng một trận. Nghe được thanh âm của Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới có chút miễn cưỡng mở miệng ra mà nói, hầu ca có chuyện có chuyện, thôn vệ của ta đã mất rồi. Chỉ nói một câu như vậy, Chư Bát Giới lại lần nữa hồn mê bất tỉnh. Ngay từ đầu, Tôn Ngộ Không còn chưa hiểu Chư Bát Giới là có ý gì. Thế nhưng nghĩ lại, Tôn Ngộ Không dường như đã nghĩ tới điều gì. Thôn vệ không có, thôn vệ rất dễ dàng liên tưởng đến năng lực thôn vệ của Chư Bát Giới. Nói cách khác, Chư Bát Giới đã không còn năng lực thôn vệ. Năng lực thôn vệ không thể nào biến mất không còn tăm hơi. Kết hợp với Thủy Tôn vừa rồi cắn Chư Bát Giới một cái, Tôn Ngộ Không lập tức liền nghĩ đến điều gì. Bỗng nhiên quay người, nhìn về phía một bên khác. Mấy người sư phụ, lần này, Tôn Ngộ Không đã đem thiên địa hỏa nhãn, lập tức liền phát hiện có chỗ không đúng. Ở bên dưới thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không nhìn thấy bên ngoài là bọn người phệ linh không ngừng hấp thu khí linh Thủy Tôn. Thế nhưng trên thực tế, trên thân ba người phệ linh đang có một cỗ sức mạnh vô cùng không rõ ràng bị Thủy Tôn hấp thu. Trong lòng Tôn Ngộ Không hơi hồi hộp một chút, ám đạo hỏng bét, Thủy Tôn này vậy mà khó đối phó đến như thế. Không nói hai lời, dẫn theo Kim Cô Bổng liền định xông tới. Thế nhưng vừa vọt ra một bước, bỗng nhiên dưới chân không đứng vững, dĩ nhiên ngã sấp xuống. Lập tức phần bụng liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Thì ra là mới vừa rồi, Thủy Tôn đụng vào nơi ấy, đột nhiên bắt đầu đau. Đó là một loại thống khổ, giống như ngũ tạng lục phủ, bị từng tấc đau khuấy, khó mà chịu được. Tô Ngộ Không nhịn không được kêu rên lên tiếng, người xung quanh lập tức liền phát hiện Tô Ngộ Không có dị trạng, liền vội vàng tiến lên, đồng thời hỏi thăm. Tô Ngộ Không biết thời gian cấp bách, không kịp nhiều lời, miễn cưỡng vươn tay, chỉ vào bốn người Đường Tam Tạng mà nói. Ngăn cản, mau ngăn cản bọn họ. Tô Ngộ Không lời đã ra miệng, Tê Chiếu cùng bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu, thân hình đã lóe lên liền xông ra ngoài. Bọn họ đối với Tô Ngộ Không hiểu rõ vô cùng biết. Tô Ngộ Không sẽ không nói nhảm, mặc dù cũng không biết hắn có là ý gì, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Hai người một trái một phải, Tê Chiếu cầm trong tay kiến thích, Lục Nhĩ Mi Hầu cầm trong tay xích huyết du long côn, trong chớp mắt đã xông tới. Bởi vì đây đều là người một nhà, đương nhiên không thể hạ sát thủ. Cổ tay Tê Chiếu khẽ đảo một cái, đã đem kiến thích đổ qua, mặt trái một cái, đem hai tay vệ linh đẩy ra ngoài. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay là cây gậy, đương nhiên không cần lo lắng. Xích huyết dù lòng côn lắc ra, một mảnh côn tốn, đã đem tay hai người Trình Càn cùng Phí Vân chống lên. Ba người đều là không rõ ràng cho lắm, vừa định lên tiếng hỏi thăm, Đường Tam Tạng lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Thì ra ngay lúc ba người bọn hắn bị đẩy ra trong nháy mắt, đầu lâu Thủy Tôn đã tránh thoát khống chế của Đường Tam Tạng. Đầu lâu nhất chuyển, liền đâm vào ngực Đường Tam Tạng, sau đó lập tức hướng vọt lên trên. Liền xem như Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tê Chiếu cũng không nghĩ tới, đầu lâu Thủy Tôn lại phản ứng nhanh như vậy. Bởi thế cũng không kịp ngăn cản. Nhưng mà Tê Chiếu mắt thấy Đường Tam Tạng bị đụng bay, thân hình uốn éo, thế là bên lùi lại, đem Đường Tam Tạng tiếp lấy rồi đặt dưới đất. Kỳ thật trước đó Bát Giới nói không sai, Thủy Tôn bị Tê Chiếu chém tới đầu lâu, đồng thời nhục thân bị phong ấn, chỉ bằng một cái đầu quả thực không thể là làm ra chuyện gì lớn. Mà điểm này chính Thủy Tôn cũng biết. Mặc dù Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào đều đã mất đi sức chiến đấu, nhưng chỉ với những người còn lại cũng không phải là thứ mà hắn chỉ bằng một cái đầu liền có thể đối phó. Nhưng Thủy Tôn lại không cam tâm chạy trốn, cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Đừng quên ở giữa không trung còn có một bộ nhục thân. Trước đó Thủy Tôn hấp thu Vượng Hoàng chi lực của Diễm Thần, ngưng tụ ra nhục thân của Bạo Thiên Hoàng, vẫn là một mực ở giữa không trung. Thế là Thủy Tôn bí quá hóa liều, đầu tiên là đột nhiên bạo khởi công kích Tô Ngộ Không, đem Tô Ngộ Không đụng bay, đồng thời cắn Chư Bát Giới lấy lại thôn phệ chi lực. Sau đó làm bộ bị Đường Tam Tạng chấn áp, thừa dịp mấy người phệ linh Trình Càn hấp thu khí linh của hắn, hắn lại lợi dụng thôn phệ chi lực của Chư Bát Giới, ngược lại âm thầm hấp thu sức mạnh ba người bọn họ. Mặc dù kịp thời bị Tô Ngộ Không phát hiện, nhưng sức mạnh mà Thủy Tôn hấp thu đã đầy đủ để điều khiển nhục thân của Bạo Thiên Hoàng. Thủy Tôn đâu phải là thứ dễ dàng đối phó như vậy. Một tơ một hào chủ quan cũng có thể để Thủy Tôn tìm tới cơ hội. Thế nhưng thời điểm Tô Ngộ Không biết đến điểm này thì đã quá chậm. Đường Tam Tạng cũng biết ý tưởng của mình, chỉ sợ đã thất bại. Đây là Đường Tam Tạng vì ngăn cản cái tương lai mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kế hoạch này thất bại thì mang ý nghĩa vẫn cần phải vận dụng đến một chiêu kia. Những điều này đều là Chi Bắc đã nói cho hắn biết. Còn nhớ rõ lúc Thủy Tôn đạt được hài cốt mấy người Tô Ngộ Không, vừa mới bắt đầu cùng Thủy Tôn khai chiến, lúc ấy Chi Bắc đã từng lôi kéo Đường Tam Tạng đến một nơi không có ai. Bọn họ nói cái gì không ai biết. Chỉ có điều khi Đường Tam Tạng trở ra thì đã không thấy Chi Bắc. Lúc đó Tô Ngộ Không cũng phát hiện sự mất tích của Chi Bắc. Chỉ có điều cũng không có suy nghĩ nhiều. Bản thân Chi Bắc bị trọng thương thì Tô Ngộ Không cũng biết. Cho nên Tô Ngộ Không coi là Chi Bắc đã tìm sư phụ chữa thương cho hắn. Hiện tại chỉ mình sư phụ xuất hiện, còn Chi Bắc chắc là một nơi an toàn tu dưỡng. Cho nên Tô Ngộ Không cũng không có hỏi nhiều. Thế nhưng trên thực tế, Chi Bắc tìm tới Đường Tam Tạng cũng không phải là vì để chữa thương. Bởi vì tổn thương của Chi Bắc cũng không phải là ngoại thương bình thường, mà là nội thương. Mà bởi vì hắn vận dụng quá độ năng lực thần dụ sư của mình đưa đến di chứng. Đây là một cái giá phải trả không thể nghịch. Chi Bắc tìm tới Đường Tam Tạng là để nói cho Tam Tạng một sự kiện. Chuyện này là Chi Bắc dùng đến sinh mệnh của mình mới thôi diễn ra. Nói cách khác, để tôi diễn ra chuyện này thì cái giá phải trả cực lớn, đó là mạng của hắn. Bỏ ra cái giá như vậy thì phải đổi lấy được thứ gì quan trọng không kém. Đương nhiên, không còn là một loại dự báo mơ hồ như trước kia nữa. Chỉ Bắc nói cho Đường Tam Tạng là liên quan đến kết quả cuối cùng của trận chiến này. Đó chính là Thủy Tôn không những sẽ không chết, ngược lại sẽ càng thêm cường đại. Nhưng mà Tô Ngộ Không bọn họ đem hết toàn lực vẫn là có thể đánh bại. Thế nhưng Thủy Tôn sẽ không chết. Một khi Thủy Tôn bị đánh bại, cục diện sẽ không chỉ có thêm thay đổi tốt, ngược lại sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Nếu quả thật khi xuất hiện tình huống Thủy Tôn không có cách nào để đánh bại, liền cần đến Đường Tam Tạng ra tay. Nói xong, Chỉ Bắc vươn tay, ở lòng bàn tay của Đường Tam Tạng vẽ lên một cái đồ án. Cái đồ án kia chính là Chỉ Bắc dùng sinh mệnh để đổi lấy. Một chiêu có thể đánh bại Thủy Tôn. Vốn là Đường Tam Tạng coi là không cần dùng đến một chiêu đó. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ đã đến lúc bết bát nhất. Nắm chặt tay phải, Đường Tam Tạng cố gắng để cho mình tỉnh táo. Hiện tại còn có cơ hội, còn chưa tới thời điểm vận dụng một chiêu này. Ngay khi Đường Tam Tạng nắm chặt hai tay hồi ức Chỉ Bắc nói cho hắn biết, thời điểm một chiêu này, Tô Ngộ Không, Tề Chiếu đã một lần nữa hướng về giữa không trung mà xông tới. Lúc này giữa không trung kia vốn là vẫn còn nhục thân, Bạo Thiên Hoàng chỉ có điều vốn là đầu Bạo Thiên Hoàng bây giờ lại biến thành mặt của Thủy Tôn. Không sai, chính là khuôn mặt của Thủy Tôn. Trước đó Thủy Tôn chiếm cứ nhục thân Tử Lăng, nhận ảnh hưởng ý chí bất diệt của Tử Lăng, hắn chỉ có thể sử dụng bộ dáng của Tử Lăng. Thế nhưng khi thân thể Tử Lăng bị chém đầu, ý chí của Tử Lăng bám vào nhục thân liền tiêu tán. Cái này cũng đại biểu cho Tử Lăng thật sự đã tử vong. Đã mất đi ý chí Tử Lăng quấy nhiễu, Thủy Tôn đã có thể biến hóa về mặt mình, cũng chính là bộ dáng hồn phách trước đó. Thế nhưng cũng chỉ là khuôn mặt mà thôi. Thân thể Thủy Tôn vẫn là thân thể của người mặc trường sa mỹ lệ Bạo Thiên Hoàng kia. Một bộ thân thể nữ nhân uyển chuyển, phía trên lại có một cái đầu nam nhân, nhìn qua cực kỳ quái dị. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thủy Tôn mặc dù cực kỳ yêu mến Bạo Thiên Hoàng, thế nhưng ở giữa Bạo Thiên Hoàng cùng chính hắn, thì hắn vẫn không chút do dự lựa chọn tính mạng của mình. Mặc dù đầu lâu Thủy Tôn chiếm cứ thân thể Bạo Thiên Hoàng về sau, lại một lần nữa phục sinh, thế nhưng Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì thân thể Bạo Thiên Hoàng cũng chỉ là Phượng Hoàng chi lực trong thể nội diễm thần ngưng tụ mà thành. Mặc dù Thủy Tôn có được một bộ phận cốt nhục, thế nhưng nếu cùng với nhục thần mới vừa rồi bị phong ấn mà so sánh thì vẫn còn kém quá nhiều. Lại thêm linh hồn của Thủy Tôn cũng bị phong ấn hơn phần nửa. Thực lực hiện tại của Thủy Tôn kỳ thật đã không được tính là Thủy Tôn. Có lẽ nói hắn là chỉ có danh cảnh giới Thủy Tôn mà không có được thực lực. Dạng Thủy Tôn này liền xem như chính Tề Chiếu cũng đều có thể xử lý. Đây chỉ là Thủy Tôn vùng vẫy dãy chết mà thôi. Thế nhưng thật chỉ là như vậy. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu có thể nhìn thấu sự tình, Thủy Tôn làm sao lại không biết. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Nhục thân Bạo Thiên Hoàng cũng chỉ là để hắn tránh phải dùng một cái đầu lâu đi chiến đấu mà thôi. Đối với việc giúp hắn tăng lên thực lực cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng Thủy Tôn đương nhiên sẽ không ngồi yên mà chờ chết. Huống chi vì để bù đắp điểm này, vừa rồi hắn đã có chuẩn bị. Vì cái gì dưới tình huống hắn chỉ có một cái đầu lâu lại bốc lên đại phong hiểm đánh lén Tô Ngộ Không, sau đó cắn lấy chư bát giới? Lại vì sao tình nguyện tổn thất một bộ khí linh cũng phải hấp thu sức mạnh của ba người phệ linh Trình Càn cùng Phí Vân? Đấy hết thảy đều là có mục đích. Vì cái gì? Chính là để cho Thủy Tôn có thể sau khi chết chiếm cứ thân thể Bạo Thiên Hoàng, nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng làm thế nào mới có thể để Thủy Tôn nhanh chóng tăng thực lực? Rất đơn giản, đối với Thủy Tôn mà nói, thiên địa linh khí đã không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là khí linh. Nói đến đây, khả năng rất nhiều người cũng đã đoán được việc Thủy Tôn muốn làm. Nhưng mà Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu vẫn không có ý thức được. Trên thực tế, ở trong loại chiến đấu khẩn trương này, đã có thể tỉnh táo lại mà suy nghĩ đã là cực kỳ không dễ dàng. Huống chi, còn muốn đi truy đến cùng ý nghĩa và mục đích của phía sau tất cả hành vi từ Thủy Tôn. Tô Ngộ Không tay phải mặc dù bị phế, mà dưới bụng cũng thụ trọng thương. Thế nhưng ngũ hành chi lực đã triệt để dung hợp. Sức khôi phục của thân thể vẫn là tương đối kinh người. Mặc dù cánh tay phải vẫn như cũ không thể dùng, nhưng tổn thương dưới bụng đã khá hơn rất nhiều. Tay trái dẫn theo kim cô bổng, Tô Ngộ Không đã vọt tới trước người Thủy Tôn, mà Tề Chiếu cũng như quỷ mị chuyển tới sau lưng Thủy Tôn. Thủy Tôn cũng không bối rối, Mặc dù tình huống của hắn hiện tại cũng không tốt, nhưng trên thực tế, tình huống hiện tại vẫn còn trong phạm vi mà hắn có thể khống chế. Chiến đấu thắng lợi có rất nhiều loại định nghĩa, mà đối với Thủy Tôn mà nói, coi như mình rất chật vật, nhưng vẫn xử lý được địch nhân, đó chính là thắng lợi lớn nhất. Thủy Tôn có chút khó chịu nâng lên hai tay, cả người bỗng nhiên tại chỗ bắt đầu xoay quanh. Theo hắn xoay tròn, ở trên người hắn đột nhiên bắt đầu xuất hiện, lấm ta lấm tấm hỏa diễm. Nhưng mà hỏa diễm kia tấp tốc bốc lên. Khi tay trái Tô Ngộ Không nâng kim cô bổng đã đập vào trên người Thủy Tôn, hỏa diễm kia đã đốt trở thành một cây thông thiên hỏa trụ. Tô Ngộ Không một gậy lại bị hỏa diễm đang xoay tròn bắn ra. Trong lòng Tô Ngộ Không cảm giác rất nặng nề. Thủy Tôn này quả nhiên là không phải dễ dàng đối phó được như vậy. Theo thông thiên hỏa trụ kia càng chuyển càng nhanh, bắt đầu có rất nhiều tiểu hỏa vượng ở trong thông thiên hỏa trụ bị quăng ra. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu cách thông thiên hỏa trụ kia gần nhất, lập tức bị mười mấy con hỏa phượng vây công. Tô Ngộ Không mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng là chỉ bằng tay trái cũng có thể đem kim cô bổng múa kín không kẽ hở. Mười mấy con hỏa phượng công kích hắn, tất cả đều bị đánh tan. Tề Chiếu cũng là vùng kiền thích, hỏa phượng gần thân toàn bộ bị hạ sát. Nhưng đồng thời lại có thêm nhiều hỏa phượng vòng qua hai người bọn hắn, ùn ùn kéo đến, hướng mọi người ở mặt đất nhào xuống. Không chỉ có như thế, còn có một bộ phận hỏa phượng rất lớn đang liên tục không ngừng biến mất vào bên trong không gian chẳng biết là đi đâu. Những tiểu hỏa phượng này mỗi con thực lực cũng không mạnh, nhưng mà mỗi một con cũng có cảnh giới cửu vân chí tôn, còn lớn hơn một chút cũng chính là giới chủ sơ cấp. Đối với những người ở đây đều là cảnh giới thiên tôn mà nói, hoàn toàn trong nháy mắt có thể tiêu diệt. Thế nhưng những hỏa phượng này số lượng thực sự là quá nhiều, tựa như là một trận hỏa vũ rơi xuống ùn ùn kéo đến, đem toàn bộ bầu trời đều đốt thành hỏa hồng sắc. Không chỉ có như thế, những con hỏa phượng kia cũng không có thực thể. Đánh tan thì rất nhanh lại sẽ hội tụ lại cùng nhau. Bởi vậy rất nhanh, tất cả mọi người trên đất bắt đầu bị hỏa phượng vây quanh. Thế nhưng là kỳ quái, những con hỏa phượng kia giống như cũng không có lực công kích gì. Liền xem như bị hỏa phượng thấu thể mà ra, ngoại trừ cảm giác có chút suy yếu, cũng không có tổn thương thực tế gì. Chuyện này rất là kỳ quái. Nhưng Tô Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng cũng rất nhanh liền phát hiện chuyện không đúng, lập tức lớn tiếng nói: "Chạy mau, không nên chống cự những hỏa phượng hoàng này, nó có thể thôn phệ khí linh, chạy mau, tất cả mọi người tản ra." Tô Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng lập tức kêu gọi mọi người, kinh hãi, rốt cục không quản được chuyện khác, cả đám đều hướng về chung quanh mà chạy như điên. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, ý của Thủy Tôn đã rất rõ ràng. Trước tiên là thu hồi thôn phệ chi lực trên người chư bát giới, sau đó lợi dụng thôn phệ chi lực hấp thu sức mạnh phệ linh trùng trong nội thể của phệ linh, cùng với trình càn lại thêm phí vân, sau đó ném năng lực phệ linh trùng bám vào bên trong phượng hoàng chi lực, lợi dụng số lượng khổng lồ hóa phượng thôn phệ khí linh của tất cả mọi người, sau đó đã bổ túc bản thân. Chỉ cần có đầy đủ khí linh, hắn mặc dù chỉ còn lại một cái đầu, nhưng vẫn như cũ có thể tiêu diệt đi tất cả những người này. Theo mọi người trên mặt đất chạy tứ tán, vô số hỏa diễm phượng hoàng cũng tản ra truy về phía mọi người. Những con hỏa diễm phượng hoàng kia xuyên thấu hoặc đụng chạm được người thì trực tiếp trở về, sau đó dùng nhập vào trong thông thiên hỏa trụ kia. Tô Ngộ Không trong lòng sáng tỏ, đây là Thủy Tôn đang gia tăng thực lực của mình. Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ không để cho Thủy Tôn được như ý. Hít sâu một hơi, ngưng tụ khí lực toàn thân, dẫn theo kim cô bổng lần nữa xông tới. Đồng thời chung quanh thân thể của hắn xuất hiện một lớp vầng sáng không màu. Tất cả hỏa diễm phượng hoàng đụng phải vầng sáng không màu kia thì toàn bộ tiêu tán. Thế nhưng Tô Ngộ Không toàn lực một gậy quật đi qua, đối với thông thiên hỏa trụ cũng không có tạo thành tổn thương gì. Xem ra Thủy Tôn cũng là liều mạng. Chỉ sợ thông thiên hỏa trụ này đã là dung hợp toàn bộ lực lượng sau cùng của Thủy Tôn. Không phải vậy, phòng ngự cũng sẽ không mạnh đến như thế. Nhìn lấy hỏa phượng không ngừng bay trở về, dung nhập vào bên trong hỏa trụ, Tô Ngộ Không liền biết đã không thể kéo dài được nữa. Đem kim cô bổng thu hồi, Tô Ngộ Không đầu tiên là hướng về phía Tề Chiếu lớn tiếng mà nói: "Tề Chiếu, tận lực ngăn cản Thủy Tôn, ta cần một chút thời gian. Chuyện tới nước này đã không thể lo lắng những chuyện khác được nữa, cũng không quản được nhiều, chỉ có thể đánh bại Thủy Tôn, coi như nỗ lực để trả phải cái giá lớn cũng là đáng." Nếu như có thể dùng mạng của mình đổi lấy sư phụ, Bát Giới lão xà Tiểu Bạch Long cùng những người khác, như vậy là quá đủ. Chỉ đáng tiếc mình lại nuốt lời. Bàn cổ giới chỉ sợ là về không được. Hoa Quả Sơn đương nhiên cũng là đi mà không về. Người ở đỉnh núi kia vẫn đang chờ ta, sẽ còn tiếp tục chờ đợi nữa sao? Lắc đầu, Tô Ngộ Không đem tất cả cảm xúc toàn bộ khu trừ. Hắn hiện tại cần hết sức chuyên tâm. Tay phải trải qua thời gian vừa rồi đã cấp tốc khôi phục, đã có thể cử động, nhưng cũng chỉ đến đấy. Tay phải có thể động cũng không có nghĩa là có thể chiến đấu. Có chút miễn cưỡng nâng tay phải lên chắp ở trước ngực, làm ra một động tác các hòa thượng thường xuyên làm, đồng thời giơ cao tay trái, tay trái kết làm kiếm chỉ. Động tác của Tô Ngộ Không hiện tại kỳ thật rất là kỳ quái, có vẻ cảm giác hơi chút dở dở ương ương. Theo Tô Ngộ Không bày ra động tác, ở trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một vệt kim quang. Kim quang kia tràn đầy khí tức uy nghiêm, trang trọng. Theo kim quang vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không đều bị phủ lên trở thành kim sắc. Cảm giác kim quang này rất giống kim thần Phật Đà. Quả nhiên, khi kim quang kia đem nửa cái bầu trời, đều muốn nhuộm thành kim sắc. Ở xung quanh thân thể Tô Ngộ Không, từ từ xuất hiện một hư ảnh tôn Phật Đà. Kia là một tôn Phật Đà ngồi xếp bằng, ban đầu chỉ là so với Tô Ngộ Không lớn hơn vài vòng. Nhưng mà Phật Đà kia sau khi xuất hiện thì như đón gió rồi dài, thời gian mấy hơi thở đã tăng vọt đến trăm trượng. Bộ dáng Phật Đà kia không có người thấy, cũng không phải là bộ dáng của người nào, nhưng mà lại có được tất cả đặc điểm của Phật Đà Phật gia. Công chính bình thản uy nghiêm, trang nghiêm, hết thảy yêu tà bất xâm, hết thảy quỷ ma bất nhiễm. Có thể nói giờ khắc này, Tô Ngộ Không chính là thánh khiết nhất tồn tại ở thế gian, vượt qua bất luận là ai được gọi là Phật trước kia. Lấy ba loại sức mạnh trong thể nội dung hợp ra nguyên lực hoàn toàn mới, để thôi động trong thân thể Phật lực, giúp Tô Ngộ Không trở thành một tôn Phật Đà, có Phật lực mạnh nhất ở giữa vũ trụ. Phải biết Tô Ngộ Không vốn đã là Phật, đấu chiến thắng Phật. Không chỉ có như thế, khi tôn Phật Đà hình dạng lạ lẫm này xuất hiện về sau, ở hai bên trái phải Tô Ngộ Không, Phật Đà này bỗng nhiên lại xuất hiện thêm hai tôn Phật Đà. Bên trái là một tôn Phật Đà mặc Phật y, nhưng mà tôn Phật Đà này lại là bộ dáng của Tô Ngộ Không. Đây mới là bản tướng của hắn, đấu chiến thắng Phật, cũng chính là hình dạng ban đầu ở Tây Thiên Linh Sơn, được phong làm đấu chiến thắng Phật. Mà bên phải lại không phải Phật Đà, mà là một đầu cự viên. Không sai, đây chính là bản tướng Tô Ngộ Không Thác Thiên Cự Viên. Đây cũng là bộ dáng chân thật nhất của Tô Ngộ Không. Ba đạo hư ảnh to lớn trăm trượng, lưng tựa lưng, ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm. Ngay cả bản tướng Thác Thiên Cự Viên cũng là một mặt trang nghiêm. Ba tôn Phật Đà này xuất hiện thật không đơn giản. Phật Đà xa lạ giữa nhất, tên là ứng thân, cũng gọi là biến hóa thân, chính là Phật trong nội tâm, tất cả người ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, hình dạng Phật Đà xa lạ này chính là bộ dáng Tô Ngộ Không sau khi thành Phật, muốn hiện ra trước mắt mọi người. Bên trái Tô Ngộ Không mặc cà sa chính là báo thân, cũng gọi là thụ dung thân, là thân thể Tô Ngộ Không thường dùng nhất, cũng chính là hình dạng hắn thường xuyên xuất hiện nhất trong mắt mọi người. Mà bên phải bản tướng Thác Thiên Cự Viên, tên là pháp thân, cũng gọi là tự tính thân, chính là bộ dáng của Tô Ngộ Không lúc đầu tiên. Ba tôn Phật Đà này đều là Tô Ngộ Không hợp lại cùng nhau, tên là tam thân, chính là thể hiện Phật pháp cực độ. Ngừng thực về sau, tam thân này xuất hiện, nói rõ Tô Ngộ Không đã đem tự thân Phật lực thôi động đến mức cực hạn. Trọng yếu nhất chính là tam thân, không chỉ có tất cả đều là Tô Ngộ Không, hơn nữa còn là cùng lúc xuất hiện. Trong Phật môn chưa hề xuất hiện qua. Phải biết Phật chi tam thân cũng không phải là một thể, mà là tam Phật khác biệt. Ba tôn Phật này không phải là một thể, cũng không phải Phật giống nhau. Như vậy đã có thể thấy Phật lực của Tô Ngộ Không lúc này đã thành Phật, đạt tới một trình độ nhất định. Vốn có là đã cách xa đường tam tạng. Cảm nhận được Tô Ngộ Không bên này truyền tới Phật lực mênh mông như biển, mặc dù không có quay đầu nhưng mặt đầy nước mắt. Ngộ Không hắn cuối cùng vẫn là công nhận ngã Phật. Cho tới nay, Tô Ngộ Không mặc dù trên danh nghĩa là Phật môn đấu chiến thắng Phật, cùng đường tam tạng liệt trong một trong 35 vị Phật, lại là đệ tử của đường tam tạng. Theo lý thuyết, hắn đã là người trong Phật môn. Thế nhưng chính Tô Ngộ Không cũng không thừa nhận cái thân phận này. Đối với người ngoài mà nói, Tô Ngộ Không từ trước đến nay sẽ chỉ nói mình là Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không. mà không bao giờ xưng mình là đấu chiến thắng Phật. Mà Tôn Ngộ Không cho tới nay trong chiến đấu cũng chưa từng sử dụng qua Phật Pháp, đều là bằng và tự thân mà chiến đấu. Đường Tam Tạng mặc dù chưa từng nói nhưng trong lòng thì rất đáng tiếc. Đường Tam Tạng một lòng hướng Phật, thế nhưng đồ đệ của hắn lại không thừa nhận thần phận đệ tử của Phật môn. Nhưng bây giờ, cảm thụ được Phật lực trên thân Tôn Ngộ Không mênh mông trang nghiêm, cùng từ bi, có thể nào không làm cho Đường Tam Tạng muốn rơi lệ. Tam thân Phật hiện lên đủ để chứng minh Tôn Ngộ Không trong lòng hướng Phật. Khi tam thân hết hiện, Phật lực tán phát, trên thân Tôn Ngộ Không đã đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng khi ba tôn Phật Đà kia tán phát khí thế, càng ngày càng tăng vọt, để tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này đều là kinh nghi bất định. Đây là Tôn Ngộ Không muốn làm gì? Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Tôn Ngộ Không khẳng định sắp bạo thể mà chết. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không bị tàu hỏa nhập ma, không cách nào khống chế được Phật lực khổng lồ? Ngay khi tất cả mọi người không tự chủ chậm bước chân lại chở, nhìn Tôn Ngộ Không chợt phát hiện có chút không đúng. Cảm thụ vừa rồi, mình tất cả mọi người trong lòng đều giật mình không thôi, đặc biệt là Đường Tam Tạng đã là một mặt kinh ngạc. Liền thấy, sau khi tam thần khí thế lên tới đỉnh phong, lại tiếp tục tăng vọt. Sau đó khí thế đột phá đỉnh phong bỗng nhiên nhất chuyển. Theo sự chuyển đổi, còn có phía trên ba tôn Phật Đà, Tôn Ngộ Không tán phát Phật lực vô tận. Rõ ràng nhất là lúc đầu, ba tôn Phật Đà tản ra kim quang vô tận. Bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra một tia một sợi tử quang. Tử quang kia ngay từ đầu cũng không rõ ràng, thế nhưng lại lấy một tốc độ ổn định bắt đầu ăn mòn những kim quang kia. Không chỉ có như thế, trong tử quang kia ẩn chứa yêu khí cực kỳ nồng nặc. Đây lại có chuyện gì? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không thật đã tẩu hỏa nhập ma? Phật lực khổng lồ như vậy, bây giờ lại bị yêu khí đang không ngừng ăn mòn. Ngay khi tất cả mọi người ngây ngẩn, ba tôn Phật Đà tán phát kim quang kia đã toàn bộ biến thành tử kim sắc. Sâu kín tử sắc đem ba tôn Phật Đà vốn là dáng vẻ trang nghiêm nhuộm thành tử sắc, nhìn qua có vẻ vô cùng yêu tà. Không chỉ có như thế, ba tôn Phật Đà bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Vốn là tôn Phật Đà xa lạ ở trong, thế nhưng theo ba tôn Phật Đà xoay tròn, hư ảnh Thác Thiên Cự Viên lại chuyển đến trung tâm, mà trên mặt Thác Thiên Cự Viên cũng bắt đầu lan tràn đường vân yêu dị màu tím sậm. Theo đường vân kia xuất hiện, yêu khí vô tận bắt đầu cũng lan tràn. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Quang minh tuyệt đối trong nháy mắt biến thành cực hạn yêu dị. Ba kim thân Phật Đà cũng trong chớp mắt liền biến thành ba tử kim sắc yêu thân. Tôn Ngộ Không đến cùng đã làm sao vậy? Không ai biết Tôn Ngộ Không rốt cục là đang xảy ra chuyện gì. Phật cùng yêu lại còn có thể chuyển đổi như thế. Mênh mông Phật lực kia cùng vô biên yêu khí hiện tại, Tôn Ngộ Không ở giữa hai loại cơ thể hoàn thành một lần chuyển đổi hoàn mỹ. Thế nhưng loại chuyển đổi này ai cũng không biết đây rốt cục là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhìn lấy ba tôn Phật Đà màu tím sậm giữa không trung, giống như là một vị tuyệt thế yêu ma, vô tận yêu khí, mang tới sợ hãi. Yêu, dù sao cũng là yêu, cùng Phật trời sinh chính là đối lập tồn tại. Mặc dù nhiều khi Phật không nhất định sẽ là thiện, yêu cũng không nhất định sẽ là ác. Thế nhưng ở trong mắt rất nhiều người, Phật là thiện, yêu là ác. Đây đã là suy nghĩ thầm căn cố đế. Không phải một hai người hoặc một hai sự tình liền có thể cải biến. Chuyện này kỳ thật cũng là một loại bi kịch. Sở dĩ yêu bị trở thành ác là bởi vì yêu quái luôn luôn hại người, ăn thịt người. Phật là thiện là bởi vì Phật sẽ thường xuyên giết yêu, yêu liền không thể hại người. Chẳng khác nào Phật cứu được người. Có điều đây cũng không phải là tuyệt đối. Bên trong yêu cũng có thiện giả cứu dân, một lòng hướng thiện. Ở trong Phật cũng có ác giả, lợi dụng tín ngưỡng của thế nhân làm sằng làm bậy, một lòng làm ác. Cũng tỉ như ở bàn cổ giới, trong yêu tộc rất nhiều người đều hiền lành, mà Tôn Ngộ Không chính là đại biểu. Thế nhưng kết quả của hắn cũng rất thảm. Cho nên hóa thân Tôn Ngộ Không tán phát ra khí tức đại yêu, làm cho tất cả mọi người đều là run lên trong lòng. Đặc biệt là mấy người vốn là yêu tộc, đều bị Tôn Ngộ Không tán phát khí tức ép tới không thở nổi. Tôn Ngộ Không tán phát khí thế là để thông thiên hỏa trụ đang điên cuồng xoay tròn kia, tốc độ cũng đều bị ngừng trị. Thế nhưng lập tức, tốc độ của thông thiên hỏa trụ bỗng nhiên tăng cường. Dường như cũng cảm nhận được Tôn Ngộ Không mang tới nguy hiểm. Muốn trước khi Tôn Ngộ Không bộc phát, phải tận khả năng hấp thu thật nhiều khí linh có thể. Bên này, Tôn Ngộ Không biến hóa cũng không có đình chỉ. Khi yêu khí nhảy lên tới đỉnh phong, tất cả mọi người coi là Tô Ngộ Không đã chuẩn bị. Thế nhưng, khiến mọi người không nghĩ tới chính là khí thế kia như cũ lại tiếp tục kéo lên. Cùng thời điểm trước đó, Phật Đà Kim Thân chuyển đổi thành yêu ma chi thể. Quả nhiên, khi yêu khí đột phá đỉnh phong về sau, yêu khí kia bỗng nhiên cũng bắt đầu tiêu tán. Thay vào đó là một loại khí tức rất kỳ dị, một loại rất bình thản, nhưng trong đó có thể cảm nhận được Phật cùng yêu, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Theo khí thế không cách nào hình dung này xuất hiện, ba hư ảnh kia lại một lần nữa bắt đầu xoay tròn. Rất nhanh, hư ảnh bộ dáng Tô Ngộ Không kia liền chuyển đến ở giữa nhất. Cùng lúc đó cỗ khí thế đặc thù, tựa hồ là dẫn động hư ảnh hai bên. Hai hư ảnh kia lại một lần nữa bắt đầu biến hóa. Phật Đà Xa Lạ lại một lần nữa khôi phục, trở thành kim thần trăm trượng, mênh mông Phật lực, bắt đầu tràn ngập. Một bên khác, hư ảnh Thác Thiên Cự Viên là yêu khí tiếp tục kéo lên. Một vàng một tím, hai loại màu sắc hoàn toàn khác biệt, cùng hai loại khí thế hoàn toàn trái ngược từ trên thân, hai hư ảnh cự viên trăm trượng hiện ra. Cực kỳ quái dị, nhưng lại bày biện ra một sự hài hòa không nói ra được. Tựa như là một bộ thái cực đồ hắc bạch, hai loại màu sắc hoàn toàn trái ngược, nhưng tổ hợp lại với nhau thì có vẻ hết sức thích đáng. Một vàng một tím, hai loại màu sắc hư ảnh, chính giữa chính là hư ảnh cùng Tô Ngộ Không giống nhau như đúc. Mà ba hư ảnh này cũng từ từ bắt đầu biến hóa. Biến hóa trước hết nhất là hư ảnh Tô Ngộ Không, vốn là một người mặc tăng y trên người từ từ biến mất, thay vào đó là một bộ thần chiến giáp. Mà chiến giáp kia cũng không xa lạ gì, chính là Tô Ngộ Không năm đó ở Đông Hải Long Vương đạt được một thần áo giáp. Kia là bộ áo giáp Tô Ngộ Không thích nhất, cho nên giờ khắc này, căn cứ vào ý chí Tô Ngộ Không hiện ra trên người hắn, trên thân Phật Đà Xa Lạ kia là có thêm một cái áo cà sa, đồng thời bộ dáng Phật Đà bắt đầu biến hóa. Ban đầu đó chính là một tôn Phật Đà thường thấy nhất, Đại Hòa Thượng đầu trọc. Nhưng bây giờ lại trở thành bộ dáng Tô Ngộ Không năm đó ở Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự, được phong đấu chiến thắng Phật. Còn Thác Thiên Cự Viên kia ngược lại là không có gì thay đổi. Bất luận là Thác Thiên Cự Viên hay là đấu chiến thắng Phật, bất luận là yêu hay là Phật, đây đều là Tô Ngộ Không. Hai người này cũng chỉ là Tô Ngộ Không mà thôi. Chân thật giống Tô Ngộ Không nhất chính là hư ảnh ở giữa kia. Người mặc chiến giáp Tề Thiên Đại Thánh, hiện tại sức mạnh của Phật cùng yêu đã đạt đến một loại cân bằng vi diệu. Tô Ngộ Không cũng không còn tận lực đi áp chế Phật lực, cũng không cố ý thôi phát yêu lực. Không chỉ có như thế, hai loại sức mạnh đã toàn bộ bị Tô Ngộ Không nắm giữ. Đây chính là một tuyệt chiêu Tô Ngộ Không vẫn muốn thử nghiệm trước kia. Khi hắn trở thành đấu chiến thắng Phật, Tô Ngộ Không là thuần túy yêu tộc. Mặc dù hắn một thân bản sự đều là tu Bồ Đề Tổ Sư, mà tu Bồ Đề Tổ Sư càng là Phật học kiêm tu. Thế nhưng Tô Ngộ Không học Cân Đẩu Vân và 72 phép biến hóa đều là pháp thuật đạo gia. Nhưng mà Tô Ngộ Không một thân linh lực lại là yêu lực thuần túy, chỉ là biết một chút pháp thuật đạo gia mà thôi. Thế nhưng đến Tây Thiên về sau, Như Lai vì để cho Tô Ngộ Không quy y Phật môn, dự định lấy vô thượng Phật lực tẩy đi yêu lực của hắn. Thế nhưng Như Lai không nghĩ tới, yêu lực của Tô Ngộ Không căn bản là không có cách lấy ra. Điều này sẽ đưa đến việc trong thể nội của hắn, yêu lực, yêu và Phật hai loại sức mạnh cùng tồn tại. Bây giờ, Tô Ngộ Không rốt cục đạt được ước muốn, lấy bản ngã Tề Thiên Đại Thánh chỉ thần điều khiển hai loại sức mạnh, một Phật một yêu, toàn bộ tụ với bản thân. Ngay khi Tô Ngộ Không bắt đầu đem hai loại sức mạnh dần dần dung hợp, Thủy Tôn bên này cũng rốt cục xuất hiện biến hóa. Trước đó xuất hiện vô số hỏa diễm Phượng Hoàng, có một phần tương đối lớn là ẩn vào hư không. Chỉ có một số ít, một phần là công kích mọi người ở mặt đất. Lúc này, những con hỏa diễm Phượng Hoàng biến mất kia đã trở về. Mà phương thức bọn chúng trở về cũng rất cổ quái, là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái bóng người hỏa diễm cự đại. Lấy một loại phương thức xé mở không gian, xuất hiện ở thông thiên hỏa trụ kia. Bóng người hỏa diễm cao gần như mười mấy trượng, hoàn toàn do từng con hỏa diễm Phượng Hoàng bay múa tạo thành. Khi bóng người này vừa xuất hiện, thông thiên hỏa trụ liền bắt đầu chậm lại, đến cuối cùng hoàn toàn dừng. Thông thiên hỏa trụ dừng lại, liền rất nhanh biến mất. Thủy Tôn đồng thời hiện lộ ra, nhìn lấy bóng người kia, Thủy Tôn ha ha cuồng tiếu. Cười xong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng nói. Tên lão bất tử kia, ngươi cho rằng ngươi hủy đi tất cả khí linh của ta, Ha ha, không biết thỏ khôn có ba hang sao? Ngươi đừng tưởng núp ở phía Vạn Yêu Quốc thì an toàn. Cứ chờ đấy đi, ta sẽ khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, sau đó tính cả Vạn Yêu Quốc toàn bộ hủy diệt. Lời của Thủy Tôn cũng không phải tất cả mọi người có thể nghe mà hiểu. Nhưng mà nếu Diệp Tử cùng Diệp Vô còn sống, khẳng định có thể biết. Ý của Thủy Tôn khi nói những lời này, lúc trước, bọn họ tiến công Vạn Yêu Quốc bị một người tên là Linh Uy Tử Mạch đưa đến một chỗ không gian thần bí. Ở trong đó, bọn họ phát hiện một cái linh thể hình người. Cái kia chính là Thủy Tôn, dùng phệ linh trùng thu thập vô số khí linh của chúng sinh trong vũ trụ. Khi đó Diệp Tử đã cảm thấy kỳ quái. Thủy Tôn góp nhặt khí linh trăm vạn năm, làm sao chỉ có ngần ấy? Bọn họ ấp thù về sau, mặc dù tu vi phóng đại, thế nhưng cũng không có đến mức độ nghịch thiên. Hiện tại xem ra, Thủy Tôn là đã sớm có chuẩn bị. Hắn đem thu thập được khí linh chia ra mấy nơi giấu đi, đồng thời đem một bộ phận nhỏ nhất, cố ý để cho Linh Uy Tử Mạch biết được. Thủy Tôn rất thông minh, hắn biết mình không thể nào đem khí linh giấu kỹ đến mức tất cả mọi người đều không biết. Chỉ có điều hắn cố ý đem một phần trong đó bạo lộ ra, để người khác cho là mình đã tìm được. Như vậy thì sẽ không có ai tiếp tục tìm kiếm. Ngược lại coi như là bí mật lớn nhất của Thủy Tôn đã bị mình nắm giữ. Điều này giống như người trộm một vạn lượng hoàng kim, người không có cách nào giấu toàn bộ để cho người ta tìm không thấy. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem 200 lượng trong đó, hoặc ít hơn, bại lộ trước mắt một ít người, khiến đám người này cho là mình chỉ trộm chừng này, hơn nữa còn không bị phát hiện. Như thế số lượng hoàng kim còn lại đã an toàn. Hiện tại là thời điểm Thủy Tôn cần vận dụng những hoàng kim còn lại. Cũng tương tự có thể phát hiện Thủy Tôn để Hóa Vượng Hoàng công kích những người khác trên mặt đất cũng chỉ là chuyển dịch sự chú ý mà thôi. Thủy Tôn tính toán thật là để cho người ta cảm thấy sợ hãi ở trong đáy lòng. Mặc dù Diệp Tử cùng Diệp Vô chết rồi, thế nhưng Ngô Ma Vương cùng Nhị Lang Thần bọn họ vẫn còn có ý định của Thủy Tôn. Bọn họ cũng thấy được. Có điều, mặc dù bọn họ biết thế nhưng cũng không có cách, thực lực của bọn hắn cùng Thủy Tôn chênh lệch quá lớn. Mặc dù Thủy Tôn chỉ có một cái đầu lâu, bóng người to lớn bị vô số hỏa diễm phượng hoàng bao vây kia, liền xuất hiện, nhanh chóng cất bước đi về hướng Thủy Tôn. Kỳ thật, kế hoạch của Thủy Tôn là để cái khí linh này trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu. Thế nhưng thời điểm xé rách không gian xảy ra chút vấn đề, nhưng mà khoảng cách khoảng trăm thước cũng chỉ là thời gian một lần hốp mà thôi. Theo bóng người bị hỏa diễm bao vây kia bước ra một bước, đã đi tới trước người Thủy Tôn. Sau đó phía trên hỏa diễm phượng hoàng nhào nhào bay khỏi, toàn bộ hướng về tới trong thân thể vốn là bạo thiên hoàng kia. Thủy Tôn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Mặc dù vừa rồi xảy ra việc ngoài ý muốn để hắn đã mất đi nhục thân, nhưng mà cũng không có quá ảnh hưởng. Hắn còn có một chiều chuẩn bị ở sau. Chỉ cần hắn hấp thu dung hợp khí linh thì thân thể khổng lồ này coi như không thể để choán khôi phục đỉnh phong, nhưng để xử lý những người trước mắt đã là không vấn đề gì. Trước đó hắn thật sự là chủ quan, có điều lần này chắc chắn sẽ không như vậy. Trong lòng như thế hướng về, Thủy Tôn đã điều khiển nhục thân bạo thiên hoàng hướng về phía khí linh trước người đưa tay ra. Chỉ cần chạm đến khí linh, thời gian nhiều nhất 3 đến 5 nhịp hô hấp, hắn liền có thể đem những khí linh này toàn bộ hấp thu. Đúng lúc đó, trong khóe mắt Thủy Tôn một bóng người hiện lên. Thủy Tôn duỗi tay ra, bỗng nhiên bị chém đứt. Thủy Tôn cũng không có bất ngờ, ngược lại là cười lạnh một tiếng mà nói. Hừ, tiếp tục ẩn giấu đi không phải tốt sao? Chờ tìm một cơ hội sau đó đào tẩu, tìm tiểu thế giới kéo dài hơi tàn. Không hẳn sẽ phải chết sao? Thủy Tôn nói xong liền quay đầu nhìn về phía nhân hình Tê Chiếu đã đứng ở đầu vai khí linh. Thủy Tôn đối với tay bị chém đứt cũng chẳng suy nghĩ gì. Đó là bởi vì hắn cố ý muốn dẫn dụ Tê Chiếu ra. Ẩn thân của Tê Chiếu thật rất lợi hại. Băng vào Thủy Tôn hiện tại dĩ nhiên cũng vô pháp phát hiện. Cho nên nếu như Tê Chiếu ẩn thân sau đó đào tẩu, thì Thủy Tôn cũng không có biện pháp gì. Cho nên hắn cố ý lộ ra một sơ hở để dẫn dụ Tê Chiếu xuất thủ. Khi bị chém tới cánh tay mình, đồng thời hắn đã lợi dụng Phượng Hoàng chi lực làm ký hiệu ở trên thân Tê Chiếu. Coi như Tê Chiếu có ẩn thân, hắn cũng có thể tìm được. Tê Chiếu cũng không trả lời hắn, chỉ là cau mày nhìn lấy cánh tay đã đứt của Thủy Tôn chậm rãi dài ra. Lấy Phượng Hoàng chi lực ngừng tụ nhục thân, lợi ích chính là có thể tùy thời trùng sinh. Tề Chiếu quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ngộ Không, bỗng nhiên la lớn. Hầu tử, xử lý những cái khí linh kia. Lần này anh hùng phải để ngươi tới làm. Tuyệt đối đừng khiến cho ta thất vọng. Thanh âm của Tề Chiếu tràn đầy bi thiết, nhưng cũng là có một tia thoải mái. Tề Chiếu biết rõ, nếu để cho Thủy Tôn đạt được những khí linh này, hậu quả kia không biết sẽ như thế nào. Hắn đã tiêu hao rất lớn, hơn nữa lúc trước ở Hoàng Tuyền Thế Giới, cùng Tô Ngộ Không sóng vai chiến đấu. Hắn đã cùng Tô Ngộ Không thảo luận qua, liên quan tới sức mạnh cực hạn của các chiêu số. Khi đó Tô Ngộ Không thì cùng hắn nói ra một cái ý nghĩ, chính là đem vật lực cực hạn cùng yêu lực cực hạn dùng hợp. Khi đó Tề Chiếu đã cảm thấy một chiêu này rất có thể, nhưng mà cũng không có thử nghiệm. Thứ nhất là thời cơ không cho phép, thứ hai là Tề Chiếu đối với vật lực cũng không quen thuộc. Nhưng Tề Chiếu chí ít biết một chút. Chính là một chiêu này đối với Tô Ngộ Không mà nói cũng không dễ dàng. Rất có thể sẽ hao tổn toàn bộ thể lực cùng linh lực của hắn. Nói cách khác, đây cũng là một kích cuối cùng của Tô Ngộ Không. Cho nên Tề Chiếu phải đảm bảo Tô Ngộ Không một kích này sẽ có hiệu quả xác thực. Nếu như chờ Thủy Tôn dung hợp toàn bộ khí linh, Tô Ngộ Không mới đánh ra một chiêu đó, thì hiệu quả sẽ xuống đến thấp nhất. Cho nên Tề Chiếu quyết định dùng mạng của mình để tranh thủ một chút thời gian. Nói xong, Tề Chiếu căn bản không cho Tô Ngộ Không thời gian trả lời. Đột nhiên quay người nhìn lấy Thủy Tôn cười hắc hắc. Sau đó, chồng nháy mắt vùng ra kiền thích ở trong tay. Kiền thích trực tiếp hướng về phía đầu lâu Thủy Tôn. Thân thể Thủy Tôn mặc dù có thể ngừng tụ, nhưng đầu vẫn là chính hắn. Hai tay giao nhau cùng trước người, kiền thích trực tiếp chém vào phía trên song bích của Thủy Tôn. Nhưng mà cũng không có đem cánh tay Thủy Tôn chặt đứt, mà là khắc vào bên trong hai tay. Thủy Tôn hừ lạnh một tiếng, vùng tay đem kiền thích vứt bỏ. Thế nhưng bỗng nhiên Tề Chiếu xuất hiện ở trước người của hắn. Không chút do dự, vườn tay nắm lấy bả vai Thủy Tôn. Đồng thời toàn thân bắt đầu hiện ra những đường vân thần bí. Những đường vân kia xuất hiện đồng thời còn có khí tức hủy diệt đang ùn ùn kéo đến. Tề Chiếu vốn là giới chủ diệt thế Ma Quốc. Lực lượng mạnh nhất của hắn chính là hủy diệt. Mặc dù Thủy Tổ diệt thế cửu đầu xà cách đó không xa, thế nhưng tiểu đầu xà đã mất đi cái thân thể khổng lồ kia. Về sau, lực lượng hủy diệt của nó cũng liền còn thừa không bao nhiêu. Lực lượng mạnh hơn của tiểu xà hẳn là hắn đối với việc khống chế vận mệnh. Cử đầu diệt thế quyết đối với Thủy Tôn hẳn không có hiệu quả quá lớn, nhưng mà Tề Chiếu cũng có tính toán của mình. Cảnh giới tối cao của lực lượng hủy diệt là cái gì? Ở thời điểm lục cúc chiến lúc trước, diệt thế Ma Quốc Kình Phá Thiên đã từng triển lộ qua một bộ phận. Đó chính là ngọc nát, đá tan. Nói cách khác, lực lượng hủy diệt cực hạn nhất thể hiện chính là đồng quy vô tận. Hủy diệt không chỉ là hủy diệt địch nhân, cũng cần ngay cả mình cùng nhau hủy diệt. Chỉ có như vậy mới có thể có được lực lượng mạnh nhất. Lúc này Tề Chiếu liền định cùng Thủy Tôn trước mắt đồng quy vô tận. Chỉ có điều Tề Chiếu không biết mình lấy tính mệnh đổi lấy lực lượng hủy diệt có thể đem Thủy Tôn chân chính tiêu diệt hay không. Dù sao, sự chuẩn bị ở sau của Thủy Tôn thực sự quá nhiều. Thủy Tôn không phải là không có bị đánh bại qua, cũng không phải không có bị giết chết. Thế nhưng mỗi lần, Thủy Tôn đều lấy tư thế mạnh hơn trước xuất hiện. Đối mặt với một kẻ thù như vậy, không người nào dám đảm bảo lần này thật sự có thể đem đối phương giết chết. Cho nên Tề Chiếu mới nói để Tô Ngộ Không đi làm anh hùng. Nói cách khác, chỉ cần Tô Ngộ Không đem khí linh kia đánh tan, mặc kệ chính mình có thể xử lý Thủy Tôn hay không, kẻ thắng lợi cuối cùng đều là thuộc về Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không lúc này đã chuẩn bị hoàn tất. Nghe được Tề Chiếu, Tô Ngộ Không hơi chút do dự, liền chuyển đổi mục tiêu, nhắm ngay bóng người cao mười mấy trượng do khí linh kia ngừng tụ. Hắn không biết Tề Chiếu dự định làm gì, nhưng nhìn bộ dáng là đang tranh thủ thời gian cho mình. Nếu là lúc trước, Tô Ngộ Không khẳng định sẽ ngăn cản, bởi vì hắn sợ hãi Tề Chiếu vì kéo dài thời gian cho hắn mà hy sinh chính mình. Thế nhưng khi chết nhiều người như vậy về sau, Tô Ngộ Không đã học được thu hồi phần sự thật đáng buồn kia, chính là thiện lương không thể dùng được. Hắn một mực không hy vọng bất luận kẻ nào phải chết. Thế nhưng trên thực tế loại ý nghĩ này sẽ chỉ làm cho càng nhiều người phải chết. Khi không có đủ thực lực thì nguyện vọng cùng ý nghĩ của Tô Ngộ Không đều là nói suông. Nếu như hắn ngăn cản Tề Chiếu rất có thể sẽ mất đi thời cơ tốt nhất. Kết quả như vậy chỉ sợ càng là có thêm nhiều người phải chết. Từ vô tình trong hiện thực, tâm của Tô Ngộ Không cũng từ từ ma luyện trở nên cứng rắn cùng sắc bén. Không thể nói đây là chuyện xấu, nhưng cũng không thể nói là chuyện tốt. Nhưng bất kể có nói thế nào, Tô Ngộ Không tựa hồ là trưởng thành. Mặc dù trưởng thành phải trả cái giá có chút quá lớn. Tô Ngộ Không không do dự nữa, hắn đã cùng bản ngã dung hợp. Cỗ hư ảnh kia ở giữa nhất cũng biến thành ngưng thực. Chỉ là thoáng nhìn thoáng qua Tề Chiếu cùng Thủy Tôn, Tô Ngộ Không liền thu hồi tâm thần bước ra một bước. Đồng thời tay phải nắm tay, hai đạo hư ảnh bên trong nháy mắt dung nhập vào thể nội bản ngã Tô Ngộ Không ở giữa nhất. Sức mạnh Phật cùng yêu rốt cục đã dung hợp. Sau một khắc, thân hình bản ngã Tô Ngộ Không bỗng nhiên thu nhỏ, trong chớp mắt liền co lại bằng Tô Ngộ Không bình thường. Sau đó thân hình của hắn lại là trong nháy mắt sắp biến mất. Lúc sau xuất hiện đã là phía trên linh thể kia. Chớ nói Phật yếu không cùng tồn tại, nguyện lấy máu của ta tế thiên địa. Một tiếng ngầm sướng thành ầm chưa dứt, Tô Ngộ Không đã từ trên cao đi xuống, một quyền trực tiếp đánh vào đỉnh đầu linh thể kia. Lúc này Tô Ngộ Không Tề Chiếu như cũ nắm lấy thân thể Thủy Tôn, còn không phát động hủy diệt. Cho nên Thủy Tôn cũng đương nhiên thấy được Tô Ngộ Không tung ra một quyền này. Ngay từ đầu, Thủy Tôn vẫn còn chưa để ý, bởi vì đó cũng không phải thực thể, mà là do khí linh ngừng tụ mà thành. Căn bản sẽ không bị tổn thương, liền xem như bị đánh tan cũng hoàn toàn có thể, do một cái ý niệm trong đầu hắn mà ngừng tụ lại. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không một quyền rơi xuống về sau, sắc mặt Thủy Tôn trong nháy mắt liền thay đổi. Biểu lộ trên mặt Thủy Tôn, Tề Chiếu đương nhiên cũng là xem ở đáy mắt, cười lạnh mà nói. Rõ ràng kẻ bại sẽ là người, tại sao ta phải trốn? Tô Ngộ Không cũng là cảnh giới Thủy Tôn, hắn có thể công kích đến linh thể, có điều gì kỳ quái sao? Nói xong, ánh mắt Tề Chiếu trong nháy mắt lạnh lùng, dùng một loại âm thanh rất trầm mà nói. Ngọc đá cùng nát, sức mạnh hủy diệt cuối cùng. Thủy Tôn, người hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong, đường vân thần bí trên người Tề Chiếu bỗng nhiên lóe sáng, nhưng lại đều là hắc quang. Theo hắc quang xuất hiện, thân thể Tề Chiếu bắt đầu biến mất. Cùng với hư ảnh Tề Chiếu cùng nhau biến mất, còn có thân thể Thủy Tôn, vốn là Bạo Thiên Hoàng kia. Lần này Thủy Tôn lại một lần nữa luống cuống. Tề Chiếu, không thể nào, ngươi vì sao lại có được lượng như vậy? Vì cớ gì? Thế nhưng, thắc mắc của Thủy Tôn, hắn nhất định sẽ không có được đáp án. Khi Tô Ngộ Không một quyền trực tiếp đem linh thể vài chục trượng kia oanh nát bấy, đồng thời Tề Chiếu cùng Thủy Tôn cũng gần như đồng thời biến mất. Có lẽ nói là bị hoắc quang kia nuốt chửng lấy, bị Tô Ngộ Không nổ lát linh thể. Không biết là đã mất đi khống chế của Thủy Tôn, hay là bởi vì cái gì, nó đã biến thành vô số điểm sáng. Đồng thời trong nháy mắt tứ tán đi, xem ra hẳn là về tới nơi vốn là chủ nhân của mình. Hết thảy dường như lại kết thúc rất đột nhiên, nhưng cũng rất gian nan. Hết hồi thứ 268.